Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 68, phú bà giàu nứt đố đổ vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy Giang Tư Ngôn vì có thể gặp Bành Thần tới cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng những lúc ở cạnh Bành Thần thì chỉ có thể cùng chơi cùng trò chuyện bình thường chứ không thể nói tới mấy lời đặc biệt khác một. Nhưng chỉ cần ở cạnh Bành Thần là anh đã thấy vui, không cần nói gì cũng không cần làm gì. Bành Thần cũng rất vui khi gặp Giang Tư Ngôn. Nhưng cái vui của cô khác với cái vui của Giang Tư Ngôn, thậm chí khác hoàn toàn. Bởi vì tất cả những gì Bành Thần quan tâm là làm thế nào để đi theo ông trùm đầu tư Giang Tư Ngôn kiếm nhiều tiền hơn một chút. Việc đầu tư này Bành Thần đã từng nói đùa với Giang Tư Ngôn khá lâu rồi. Chỉ là hồi đó Giang Tư Ngôn chướng mắt số tiền nhỏ này của cô nên cũng không muốn giúp cô. Chỉ là sau đó Bành Thần mới quyết định lùi để tiến và mở cửa hàng trà sữa. Trà xanh công chúa, bây giờ. Trà xanh công chúa của Bành Thần đang tính tới việc mở thêm chi nhánh mới, nhưng chuyện nhỏ như thế không cần phải làm phiền Giang Tư Ngôn. Chuyện mà Bành Thần muốn nói với anh liên quan tới việc đầu tư phim truyền hình cơ. Dạo này có nhiều phim truyền hình kinh phí thấp cần tài trợ, nếu đầu tư vào phim tốt thì tiền lời của chúng cũng khá cao đó. Ví dụ như cô đã dùng lợi nhuận có được từ tiệm trà sữa, trà xanh công chúa, để đầu tư thêm vào bộ web drama cô đóng là Thế Thân Tiểu Công Chúa. Giờ đây, cô không chỉ lấy được số tiền gấp đôi số tiền đã đầu tư mà còn giành được giải thưởng đầu tiên trong đời. Nhìn thế nào cũng thấy xứng đáng. Nhưng mà kiểu hình đầu tư này phải nhờ có người có kinh nghiệm đi trước hỗ trợ mới được. Đối với Bành Thần, Giang Tư Ngôn chính là người có kinh nghiệm hơn đó, có thể giúp hỗ trợ cô trong thời gian đầu. Nói cách khác thì là cố vấn đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Đợt đầu Vương Hà còn bất mãn với cách tiếp cận Bành Thần của Giang Tư Ngôn, nhưng sau khi Bành Thần chủ động nói chuyện với Giang Tư Ngôn về chuyện đầu tư và quản lý tài chính, thì cô không còn càu nhau gì với Giang Tư Ngôn nữa. Sau cùng cô không nhịn được liếc nhìn Giang Tư Ngôn, dùng mắt như muốn nói. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Đường này đi có dễ không? Chỉ có thể nói gặp cô gái như Bành Thần thì bao mưu sâu kế hiểm, cách tiếp cận trước tiếp gián tiếp đều chịu thua. Giang Tư Ngôn, tối đó Bành Thần dành gần 2 tiếng đồng hồ để thảo luận về đầu tư với Giang Tư Ngôn. Cuối cùng cũng thuyết phục được Giang Tư Ngôn đồng ý là nếu anh tìm được kịch bản thích hợp thì sẽ mang cô tới tham gia cùng. Lúc đến Giang Tư Ngôn đã có ý đồ đưa Bành Thần về nhà, vì nên anh không động tới một giọt rượu nào. Quả nhiên lúc tiệc tàn người tan, người còn tỉnh táo thì ngoài anh ra cũng chỉ còn có Vương Hà. Bành Thần thật ra cũng không sao lắm, mặt chỉ hơi đo đỏ. Trông vẫn còn rất tỉnh táo. Giang Tư Ngôn chủ động đề nghị, tôi đưa cô về nhé, nói với Bành Thần, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vương Hà. Dù sao thì Vương Hà cũng là người đại diện của Bành Thần, Giang Tư Ngôn cảm thấy mình nên tôn trọng ý kiến của người ta chút. Nếu là mấy hôm trước thì nhất định Vương Hà sẽ từ chối, nhưng biểu hiện tối nay của Bành Thần coi như có thể xua tan hoàn toàn lo lắng của Vương Hà. Vì thế cô rất bình tĩnh giao Bành Thần cho Giang Tư Ngôn rồi bắt xe về nhà. Đây là lần đầu tiên Giang Tư Ngôn đến khu dân cư Bành Thần sống. Anh lại không ngờ là nó cách nhà anh cũng không quá xa, chỉ cách 2-3 con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thực sự cũng đã quá muộn nên Giang Tư Ngôn không định lên nhà. Vì thế anh chỉ đưa Bành Thần tới dưới lầu thôi. Thế mà sau khi xe dừng rồi, anh mới phát hiện ra Bành Thần ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Giang Tư Ngôn do dự vài giây giữa việc bế Bành Thần lên lầu và gọi cô dậy, nhưng cuối cùng lại quyết định để Bành Thần tiếp tục ngủ, trong khi bản thân anh lại ngồi cạnh kiên nhẫn đợi cô dậy. Bởi vì xe đứng yên, sợ Bành Thần ngủ như thế này bị lạnh, nên Giang Tư Ngôn cố ý lấy áo khoác anh để ở ghế sau khi lên xe, chuẩn bị đắp cho Bành Thần. Kết quả là quần áo vừa nhẹ nhàng đặt trên người Bành Thần, Bành Thần đã cảnh giác mở mắt ra. Hơn nữa cái phòng bị và sát khí trong mắt Bành Thần khiến Giang Tư Ngôn sững sờ trong giây lát. Cho đến khi Giang Tư Ngôn lái xe ra khỏi khu nhà Bành Thần, anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt phòng bị đầy sát khí đó của Bành Thần. Chỉ là không nghĩ ra trước kia Bành Thần đã trải qua cái gì, sao có thể có tính cảnh giác cao như vậy. Trên thực tế, Bành Thần cũng ảo não về chuyện này, sao cô lại ngủ quên trong xe của Giang Tư Ngôn chứ? Tính cảnh giác đúng là quá thấp, cũng may Giang Tư Ngôn không có ác ý, nếu là người đàn ông khác, cô nam quả nữ nửa đêm hai mình trong xe, có khi còn xảy ra chuyện gì ấy chứ. Giang Tư không có ác ý, chỉ muốn yêu đương với Bành Thần Ngôn về tới nhà mới phát hiện ra tin nhắn Bành Thần mới gửi không lâu. Đó là câu trả lời mà anh phải đợi suốt đêm nay, đúng là không khiến anh thất vọng. Bành Thần, cảm ơn, mong có thể cùng anh kiếm tiền. Giang Tư Ngôn, đúng là cô gái anh thích, cô không giống những người con gái khác chút nào. Đàn ông là cái gì chứ, trong mắt cô chỉ có tiền thôi. Dù đoạt giải nhưng Bành Thần vẫn chỉ là một diễn viên trẻ. Vì thế ngày hôm sau, cô vẫn ngoan ngoãn trở lại đoàn phim quay phim. Hơn nữa vì cô đã xin phép tổ làm phim về quay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ, vì thế cô sẽ ở lại đoàn làm phim Tinh Đồ hơn một tháng tới. Hiện tại thì bộ phim Tinh Đồ cũng đi qua nửa chặng đường. Hồi trước vì Kiều Toa bỗng dưng muốn, nên hiện tại tạm thời phải bổ sung những phân cảnh cũ. Tất nhiên là hôm nay cũng vậy. Trên thực tế, phim này không chỉ là hành trình trở thành minh tinh nổi tiếng của Khúc Linh do Bành Thần thủ vai, mà là con đường của ba người phụ nữ khác nhau. Người đầu tiên là vai Chu Tiểu Mạch do Kiều Toan thủ vai. Tượng trưng cho nhiều cô gái trẻ tiến vào giới giải trí bây giờ. Hiện tại có rất nhiều cô gái vì những lý do khác nhau mà tiến vào giới giải trí, thậm chí còn không ngại đi lối tắt để hoàn thành được tham vọng của bản thân. Giống như Chu Tiểu Mạch của Kiều Toa, cô gái không ngần ngại dùng tình đổi phim. Nhưng cái cách làm này lại không ổn định, vì thế hành trình của cô cũng là ngắn nhất trong ba nhân vật chính, le lói lên như một tia chớp rồi lại ẩn mình dưới ánh hào quang của ngành giải trí hoa lệ. Người thứ hai là Kim Duyệt với vai Kim Ngải, cô là hình mẫu mà bao diễn viên điện ảnh truyền hình muốn vươn tới. Nhiều cô gái nghĩ là vào giới giải trí đã là một chiến thắng, nhưng họ không biết rằng vào được đây thì cũng mới chỉ là bắt đầu, khó khăn thực sự vẫn chưa đến. Giới giải trí nổi tiếng là dễ tiến khó lùi, để duy trì sức nóng của mình, nhiều nữ minh tinh không dám nghỉ một ngày chứ chưa nói đến chuyện kết hôn sinh con. Kim Ngải do Kim Duyệt thủ vai là hình mẫu, là tấm gương thế hệ trẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim, cô cũng được coi là người công thành danh toại, có tác phẩm tiêu biểu, nhưng cũng vì thế, lúc còn trẻ cô còn không dám yêu đương chứ đừng nói đến việc kết hôn. Bây giờ cũng đã gần 40, nhưng vẫn luôn chỉ có một mình. Nếu hỏi cô có hối hận không thì hẳn câu trả lời sẽ là có. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, cô đã nói rằng nếu được quay về tuổi 20, cô sẽ chọn một con đường khác với ngày trước. Có thể cô sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác, có thể sẽ kết hôn, sinh con và thậm chí là vì tình yêu mà rời giới giải trí. Tại sao lại là tuổi 20? Vì năm đó đã có người cầu hôn cô. Nhưng có thể khi đó cô còn quá trẻ, căn bản chưa nghĩ tới chuyện kết hôn nên đương nhiên không ngần ngại mà từ chối. Người đàn ông còn nói sẽ đợi cô, nhưng tất nhiên là không thể, hiện tại con trai của người đó cũng đã học cấp 3 rồi. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng nếu chọn một con đường khác sẽ không hối hận chứ? Nên biết rằng cũng có những nữ minh tinh ra mắt cùng lúc với Kim Ngải, những người đó chọn một con đường khác với Kim Ngải, họ dũng cảm từ bỏ sự nghiệp, rời bỏ làng giải trí vì tình yêu. Rồi sau này khi không giữ được hôn nhân, sự nghiệp cũng mất, giờ đã gần 40, nhưng vẫn phải quay lại vạch xuất phát. Kim Ngải nhìn tới những đồng nghiệp này, cảm thấy so với bọn họ thì mình còn may mắn hơn rất nhiều, ít ra thì cô vẫn còn sự nghiệp trong tay. Người phụ nữ thứ ba cũng chính là Khúc Linh do Bành Thần thủ vai. Cô của hiện tại được coi như là sự giao thoa giữa Chu Tiểu Mạch và Kim Ngải. Cô không nhất thiết cứ phải gia nhập giới giải trí như Chu Tiểu Mạch, cuộc đời đưa đẩy thế nào lại tiến vào vòng tròn luẩn quẩn này. Tuy sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng lại không thể so với tiền bối Kim Ngải công thành danh toại lâu năm. Vì thế bây giờ cô đang đứng trước ngã ba cuộc đời. Nếu cô chọn rời đi trong chán nản, thì cô sẽ lại là một Chu Tiểu Mạch khác. Nếu cô chọn dũng cảm tiến bước, thì cô cũng có thể sẽ là một Kim Ngải khác. Nhưng những nữ minh tinh giới giải trí, chẳng lẽ chỉ có hai con đường này thôi sao? Phim, Tinh Đồ, thực chất là muốn qua muôn vàn cuộc đời khác nhau ở giới giải trí để khơi dậy trong lòng người xem, nhất là những người xem nữ những suy nghĩ về cuộc sống này. Bởi việc duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình luôn là chủ đề được bàn tán thường xuyên. Cuối cùng, kịch bản đã tạo ra một cái kết vô cùng viên mãn cho nhân vật Khúc Linh của Bành Thần. Cô không trở thành Chu Tiểu Mạch thứ hai, cũng không phải một Kim Ngải thứ hai. Cô không chỉ có sự nghiệp của riêng mình, mà còn có một gia đình hạnh phúc. Đây là kết phim mà tất cả mọi người đều muốn, và đó cũng là một cái kết đẹp. Nhưng sở dĩ phim truyền hình là phim truyền hình vì nó bắt nguồn từ cuộc sống đời thường nhưng lại có chút mơ mộng hơn bình thường mà. Dù sao thì theo quan điểm của Bành Thần, gần như rất khó để đạt được trạng thái cân bằng hoàn hảo như vậy trong hiện thực, nói đúng hơn thì là hiếm có khó tìm. Thỉnh thoảng Đại Hải có giúp Bành Thần kiểm tra lời thoại nên cậu cũng biết khá rõ về kịch bản này. Lúc quay cảnh cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu này, Đại Hải cũng tò mò hỏi Bành Thần. Đại Hải, chị, nếu là chị sẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp? Bành Thần không chút do dự, đương nhiên là sự nghiệp. Đại Hải, cho dù quãng đời còn lại phải sống một mình, cô đơn lẻ bóng, chị cũng sẽ hối hận chứ? Bành Trần, tất nhiên, Đại Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Bành Thần, bởi vì cái trước còn nhờ vào may rủi, sau đó còn phải nhìn vào tương lai. Nếu chọn tình yêu, rủi ro quá lớn mà may mắn lại ít. Em đã từng nghe câu có tình yêu như thấy ma à, nếu như thế thì mỗi ngày em đều phải gặp ma quỷ hiện hồn đó, em chịu được không? Đại Hải, em chưa nghĩ đến bao giờ. Bành Thần, nhưng lựa chọn sự nghiệp thì khác. Rủi ro chắc chắn là thấp hơn và tỷ lệ hoàn vốn cũng cao hơn nhiều. Nếu tình yêu, cho dù cuối cùng chọn đúng, thì những thứ gì mình có cũng chỉ là một người chồng cùng 7 con thơ, sau đó thì lại là một bà lão già cưới một 7 cháu trai cháu gái. Nhưng nếu chọn sự nghiệp, lại còn chọn đúng, Đại Hải, thì sẽ làm sao ạ? Bành Thần khẽ mỉm cười, thì sẽ thành một bà lão già dầu nứt đố đổ vách. Cách chương.